Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 143. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Vãn gật đầu, Lưu Quế Phân vui lắm. Dù đã lớn tuổi nhưng vẫn không nhịn được quay một vòng tại chỗ. Cuối cùng lại cẩn thận nói, vậy thì phải chăm sóc thật tốt. Sau này con đi làm mẹ sẽ đón con. Bà chắc chắn không thể ích kỷ để con dâu nghỉ làm, nhưng bây giờ con dâu mang trong bụng hai đứa con cũng không thể coi thường. Mặc dù đoạn đường này không xa nhưng trong khu gia đình có rất nhiều trẻ con, đứa nào cũng nghịch ngợm. Ngày nào bà đi mua thức ăn cũng có thể nhìn thấy một đám trẻ con đánh nhau ầm ĩ, có hai lần còn đờ, ớ, em mờ vào người bà. Bình thường thì không sao nhưng bây giờ mang thai hai đứa con thì yếu ớt lắm. Hơn nữa, nếu trên đường có va chạm gì thì không có người chăm sóc. Từ Vãn cảm thấy mình mang thai đã được cả nhà nâng niu như búp bê sứ rồi, bây giờ thì tốt rồi. Trong bụng còn thêm một đứa nữa càng khoa trương hơn. Mẹ, không cần đâu, mới có mấy bước đường thôi, hơn nữa bình thường cũng thường đi cùng chị Trần. Chu Hoài Thần nghe mẹ nói vậy, thực ra anh cũng đồng ý nhưng biết vợ chắc chắn sẽ không đồng ý nên nói. Mẹ, mẹ ở nhà nấu đồ ăn ngon cho Vãn Vãn là được rồi, lúc tan làm con sẽ đón Vãn Vãn về nhà luôn. Lưu Quế Phân nghe vậy thấy cũng được, liền gật đầu nói. Được. Vậy con phải chăm sóc Vãn Vãn cho tốt đấy. Việc Từ Vãn mang thai đôi cả nhà không ai nói ra, mặc dù đây là chuyện vui nhưng lòng người khó đoán, ai biết được người khác có thật sự vui mừng thay mình không. Tuy nhiên mặc dù Lưu Quế Phân không nói nhưng đồ ăn trong nhà lại ngon hơn, dù sao cũng mang thai hai đứa bé, nếu không đủ chất thì chắc chắn không được. Trong khu gia đình, chắc chắn nhà nào cũng có một người có công việc ổn định nhưng điều kiện của mọi người cũng không chênh lệch nhiều. Mặc dù tốt hơn ở nông thôn nhưng cũng không tốt hơn bao nhiêu. Ăn thịt chắc chắn sẽ thường xuyên hơn ở nông thôn nhưng không thể ngày nào cũng ăn thịt được. Nhưng nhà Từ Vãn thì có, Lưu Quế Phân cũng thay đổi khẩu vị. Tay nghề nấu ăn của bà rất tốt, cứ đến giờ nấu ăn là mùi thơm bay khắp nơi, lâu dần đương nhiên cũng khiến người ta ghen tị. Những người bình thường thì biết vợ chồng nhà người ta có bản lĩnh nhưng trong cả trăm hộ gia đình, chắc chắn sẽ có một vài người ghen tị và thích nói xấu. Hôm nay Lưu Quế Phân đến cửa hàng cung ứng mua thịt, thấy thịt bò tươi ngon chất lượng lại tốt, nghĩ đến hành lá trong sân nên nhổ hết đi, nếu không trời lạnh quá sẽ bị đông cứng mất. Mua thịt bò về làm cho Từ Vãn món thịt bò hành lá, cô con gái này không thích ăn thịt mỡ lắm nhưng lại thích ăn thịt bò và thịt cừu. Đồng chí cân cho tôi một cân thịt bò. Lưu Quế Phân chọn một miếng thịt bò ít gân mỡ đưa cho người ở cửa hàng cung ứng. Từ khi bà đến đây, bà hầu như ngày nào cũng đến một lần. Mặc dù thời tiết ở đây không còn nóng như vậy nữa nhưng Lưu Quế Phân vẫn thích nấu đồ ăn tươi cho hai đứa trẻ. Vì vậy những người ở cửa hàng cung ứng cũng quen biết Lưu Quế Phân. Bác gái, hôm nay còn mua gì nữa không? Nhân viên bán hàng tranh thủ lúc cân thịt bò hỏi một câu. Lưu Quế Phân liếc nhìn bánh đào rồi nói. Lấy thêm một gói bánh đào nữa, con gái tôi đang mang thai bình thường hay bị đói, lấy bánh đào để giải cơn thèm. Nhân viên bán hàng là một chị gái hơn 40 tuổi, nghe Lưu Quế Phân nói vậy, liền cười tươi lấy bánh đào ra nói. Đúng vậy, mang thai thì dễ đói, không phải chỉ là mang thai một đứa bé thôi sao, ai mà chẳng từng sinh con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đang nói chuyện thì có hai người đi vào. Nghe thấy lời của Lưu Quế Phân liền mở miệng nói với vẻ khinh thường. Người đến chính là Vương Mai, lần trước khi nhà máy chế biến phân bón tuyển dụng, cô ta đã đi khắp nơi kêu gọi mọi người không được đăng ký. Bản thân cô ta thấy công việc đó không thể lười biếng nên muốn liên hợp với những người nhà khác để sắp xếp công việc theo tiêu chuẩn của những nhà máy đó. Cách chương.